Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hàn Ngọc Nhất hối hận. Hàn Ngọc Nhất ở đây chính là tông chủ của Xuất Huyết Nội Tông, khi mà phần trước Tô Hàn đã dẫn theo đám người Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các đánh vào thị huyết tinh cầu của bọn họ. Và chiến tộc thì đã thể hiện ra cái truyền thừa cường đại của mình, tức là tập hợp sức mạnh biến thành hư ảnh cự nhân có thể so được với hợp thể cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Rất nhiều thân ảnh như châu chấu lại vừa giống như mũi tên màu đen phô thiên cái địa từ bên trong tinh không buông xuống trên thị huyết tinh. Xuất Huyết Nội Tông toàn diện lùi giữ, căn bản không có ý định là giao thủ ở bên ngoài thị huyết tinh với bọn họ. Chiến tuyến của bọn họ co vào trên phạm vi lớn, sau tùng thì ngưng tụ lại ở trụ sở tông môn. Ở nơi đó thì còn có đại trận hộ tông của Xuất Huyết Nội Tông và có rất nhiều cường giả, càng có là truyền tống trận đi thông đến cửa nam. Chỉ bất quá khi mà chiến tranh còn chưa có chân chính phát động thì Xuất Huyết Nội Tông sẽ không cho phép bất kỳ một đệ tử nào bỏ chạy. Tông chủ của Xuất Huyết Nội Tông Hàn Ngọc Nhất có tướng mạo trung niên, dáng người khôi ngô cường tráng, khoác lên người một bộ khôi giáp màu đen, trên đó có những vầng xám màu xám lưu động. Rất rõ ràng thì đây là một kiện thượng phẩm quỷ khí. Hoàng khí thì không phải là không mua được, làm tông chủ của Xuất Huyết Nội Tông, dùng tài lực khổng lồ của bọn họ, tự nhiên là đủ tiền để mua nổi một kiện hoàng khí. Nhưng hoàng khí nó cũng giống như là tứ phẩm đan dược vậy, ít nhất cũng phải là tứ phẩm luyện khí sư trở lên mới có thể luyện chế được ra. Bởi vì tài liệu thưa thớt, tứ phẩm luyện khí sư lại càng thưa thớt hơn, dẫn đến số lượng hoàng khí là vô cùng thưa ít. Hàn Ngọc Nhất cũng mấy lần gặp được hoàng khí, nhưng mà bởi vì cuối cùng không có vừa tay cho nên hắn không mua. Mà những cái hoàng khí kia không phải đao thì là kiếm, mà vũ khí Hàn Ngọc Nhất thích sử dụng lại là tam xoa kích. Đây cũng là một loại vũ khí vô cùng thưa thớt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Hàn Ngọc Nhất này vô cùng tự ngạo. Hắn cảm thấy là không có người nào có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn. Người cường đại thì hắn không dám trêu chọc, mà người yếu thì căn bản không cần phải dùng đến vũ khí cao cấp, cho nên mới kéo dài cho đến tận bây giờ. Mà hắn giờ phút này trong lúc mơ hồ cảm thấy hối hận. Hối hận này có hai thứ. Loại thứ nhất chính là không mua được hoàng khí. Cái nào không phải là tam xoa kích, nhưng mà đao, kiếm, các loại hình vũ khí như vậy thì ít nhất cũng là hoàng khí, đủ để cho một tam phẩm thân hải cảnh nhắn sử dụng. Cái loại hối hận thứ hai chính là lúc mà Ngân Nguyệt Tông trợ giúp Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, thời điểm đó Xuất Huyết Nội Tông của hắn lại không có hiện thân. Không phải là không muốn hiện thân, mà tất cả mọi người cảm thấy chỉ đi tiêu diệt một cái Thiên Sơn Các mà thôi. Cho dù là cộng thêm một cái Phượng Hoàng Tông vừa mới cật khởi, thì Ngân Nguyệt Tông cùng với Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các, Ma Thần Tông, tứ đại tông môn này đã quá đủ rồi. Ai có thể nghĩ đến Ma Thần Tông vậy mà lâm trận phản chiến. Và thực lực của Thiên Sơn Các cộng lại với Phượng Hoàng Tông vậy mà lại mạnh đến mức như vậy. Ngay cả Ngân Nguyệt Tông cũng bị tiêu diệt. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Xuất Huyết Nội Tông còn lưu cái mạng Hàn. Mà trên thực tế, trong lòng của Hàn Ngọc Nhất, sự tình cực kỳ hối hận chính là ngàn lần không nên, vạn lần không nên đi thuê những tán tu kia quấy rối chỗ tài nguyên của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông. Tại vì tốc độ của bọn chúng phát triển thực sự quá nhanh, dùng thế lôi đỉnh sét đánh, nói đánh liền đánh ngay, cơ hồ là không cho Xuất Huyết Nội Tông có thời gian để phản ứng. Bây giờ Xuất Huyết Nội Tông không có bất kỳ hậu viện gì, thứ duy nhất bọn họ có thể làm chính là cố gắng chống đỡ. Tông chủ, âm thanh bén nhọn từ đằng xa chuyển đến. Phượng Hoàng Tông đã tới, Thiên Sơn Các cũng tới, còn có Ma Thần Tông đáng chết kia cũng đều tới rồi. Trong lòng của Hàn Ngọc Nhất căng thẳng, hít vào một hơi thật sâu, cao giọng quát. Đệ tử của Xuất Huyết Nội Tông nghe chỉ lệnh của bản tông. Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông và Ma Thần Tông đã đánh tới. Trận chiến này tất nhiên sẽ có một phương chiến thắng và một phương bị tiêu diệt. Bản tông không hy vọng phương bị tiêu diệt là Xuất Huyết Nội Tông ta. Cho nên các ngươi phải xuất ra chiến lực mạnh nhất của mình, đem hết thảy địch nhân tất cả đều chém xuống. Nếu như chúng ta có thể thắng lợi, bản tông sẽ vì các ngươi mà vinh quy bái tổ. Hết thảy bổng lộc thù lao sẽ cấp theo gấp 10 lần so với dĩ vãng. Nghe được lời này, rất nhiều đệ tử Xuất Huyết Nội Tông trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng mãnh liệt. Có đại trận hộ tông, bọn hắn chưa hẳn có thể oanh phá. Ở bên cạnh Hàn Ngọc Nhất có một lão già mở miệng, trên người hắn đồng dạng cũng tản ra khí tức là thần hải cảnh, nhưng là nhị phẩm. Hộ tông đại trận này chính là thời điểm lão tổ còn tồn tại từ thời đại xa xưa lưu lại, một mực truyền thừa đến thời điểm này, trừ phi là có cường giả hợp thể cảnh động thủ, bằng không chỉ vỏn vẹn bằng chút chiến lược đấy của bọn hắn, cho dù có đánh một năm cũng không nhất định phá được. Hắn còn chưa dứt lời thì có tiếng nổ rung trời vang lên, bỗng nhiên từ đỉnh đầu phát ra một khí tức mãnh liệt. Vô số ánh mắt lúc này ngẩng đầu nhìn lên, thấy được màn sáng của đại trận hộ tông cự đại kia. Tại thời điểm này có một bàn chân khủng bố ầm ầm hạ xuống, trong một cái chớp mắt hạ xuống, màn sáng của đại trận hộ tông hùng hằng chấn động, sau đó răng rắc, vết rách to lớn từ chỗ bàn chân đạp xuống chuyển ra, từng đạo vết rách lan tràn ra như mạng nhện. Trong lúc mà vô số đệ tử của xuất huyết nội tông đang biến sắc thì vết rạn nứt ra càng ngày càng nhiều, đến cùng nghe oanh một tiếng, đại trận hộ tông trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Không phải là chỉ có hợp thể cảnh mới có thể oanh phá đại trận hộ tông này sao? Xong rồi, thực sự xong rồi. Đại trận tinh cầu sụp đổ, hộ tông đại trận cũng bị một cước giẫm nát. Chẳng lẽ hôm nay thực sự là thời điểm chúng ta mất mạng sao? Tiếng nghị luận xôn xao chuyển ra. Lão giả nhị phẩm thân hài cảnh kia cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên. Hắn vừa mới nói là Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông không có khả năng đem hộ tông đại trận oanh phá, nhưng đối phương lại chỉ dùng một cước đã đem nó xinh xinh đạp nát. Ngay sau khi đại trận hộ tông bị phá vỡ, thân ảnh to lớn khổng lồ kia rốt cuộc không kiên trì được nữa. Trong một mảnh âm thanh vang lên, chậm rãi tiêu tán, hàng loạt sương mù màu đen lần nữa ngưng tụ thành những giọt máu tươi, đen kịt, trọn vẹn là 400 vạn giọt tiến nhập vào trong 400 vạn chiến tộc, chui vào mi tâm của mỗi người. Huyết dịch trở về trên mặt Hiên Viên Khung, sắc mặt tái nhợt lập tức biến mất, ngược lại còn có chút hồng nhuận phơn phớt. Chiến tộc, binh sĩ, giết lên cho ta. Hiên Viên Khung phiêu phủ trên không trung, thân hình phun trào ra khí tức, vung tay lên quát to. Chiến tộc bất tử, chiến tộc bất diệt, chiến tộc giận dữ, thiên địa rung động. Giết! Một mảng tiếng gào thét vang lên và rất nhiều thân ảnh lúc này xông ra. Một lời không hợp trực tiếp đánh ngay, căn bản không có thời gian nói nhảm cùng với xuất huyết nội tông. Suy yếu, phong linh, cấm bay, hủy diệt. Ma thần tông cũng ào đến 120 vạn đệ tử. Lần trước đối với... giống như lần trước đối với Ngân Nguyệt Tông chia ra làm 4 tổ, thi triển ma pháp quần thể cỡ lớn của mình. Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan cũng lướt qua hư không, nhìn tới Hàn Ngọc Nhất, Tô Hàn liền chỉ vào lão giả bên cạnh hắn, hướng Nhậm Thanh Hoan mà nói: "Ngươi bây giờ cũng đã đạt đến nhị phẩm thân hài cảnh, hai chúng ta động thủ, ngươi giải quyết người này, ta giải quyết Hàn Ngọc Nhất, thế nào?" "Được." Trường kiếm của Nhậm Thanh Hoan quét ngang, lộ ra một nụ cười. Mượn nhờ giao long linh dịch để đạt đến nhị phẩm thân hài cảnh, bây giờ còn đang lo không có người thích hợp để luyện tập, lão gia hỏa này cứ giao cho ta. "Chú ý an toàn," Tô Hàn nhỏ giọng nói. "Có cái gì có thể chú ý đây?" Nhậm Thanh Hoan trực tiếp xông ra, âm thanh nhàn nhạt từ trong gió chuyển đến. "Ngược lại có người bảo hộ cho ta." Nghe được lời của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn bất đắc dĩ mỉm cười, rồi thở sâu một hơi. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, tốc độ bạo phát 8 lần. Siêu một tiếng, thân ảnh hắn chớp động, gần như trong chớp mắt đã vượt qua mọi người, lướt tới trước mặt Hàn Ngọc Nhất. Hàn Ngọc Nhất cũng đang phi thân lên, trong tay có một thanh đồng dạng là tam xoa kích thượng phẩm quỷ khí, dự định là giết chết một vị đệ tử của chiến tộc. Thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, dọa cho Hàn Ngọc Nhất giật nảy mình. Bất quá tốc độ phản ứng của hắn cũng rất nhanh, tam xoa kích thu hồi, thân ảnh thối lùi như gió. "Trở về." Tô Hàn trong lúc hừ lạnh, bàn tay vồ tới. Không gian bốn phía của Hàn Ngọc Nhất lập tức bị phong tỏa, giống như cả vùng không gian này đều bị thu nạp lại. Thân ảnh tên kia dừng lại, cứ thế hướng Tô Hàn bay tới. Người chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Cơ hồ là ngay lập tức, Hàn Ngọc Nhất nhận ra Tô Hàn, chê cười, dùng hư thiên cảnh để giết thần hải cảnh cực kỳ nổi tiếng. Nếu như Hàn Ngọc Nhất còn nhận không ra, vậy hắn cũng không xứng là tam phẩm thần hải cảnh. "Đúng vậy." Tô Hàn mỉm cười, bàn tay dùng sức. Thân ảnh khôi ngô của Hàn Ngọc Nhất lúc này giống như run rế không thể dãy dụa. "Người làm sao có thể mạnh như vậy?" Sắc mặt Hàn Ngọc Nhất đại biến. Trước khi Tô Hàn ra tay, đã giết một tên thần hải cảnh của xuất huyết nội tông. Việc này Hàn Ngọc Nhất có nghe nói qua, nhưng giờ khắc này chân chính cảm thụ được thì so với nghe đồn càng thêm rung động hơn nhiều. Giữa nhất phẩm thần hải cảnh và tam phẩm thần hải cảnh là chênh lệch rất xa. Nguyên bản học Ngọc Nhất còn có lòng tin đánh với Tô Hàn một trận, nhưng chớp mắt này lòng tin kia ở dưới cự lực của Tô Hàn đã bị nghiền ép cho vỡ nát. Hắn biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn, căn bản không có khả năng chống lại. Ta đầu hàng, xuất huyết nội tông ta đầu hàng. Hàn Ngọc Nhất bỗng nhiên quát ầm lên, từ nay về sau, xuất huyết nội tông là quy về Phượng Hoàng Tông, thì huyết tinh này là của ngươi, người có xuất huyết nội tông, tất cả tài nguyên đều là của ngươi. Động tác của Tô Hàn khựng lại bởi vì sự dứt khoát của Hàn Ngọc Nhất hắn chưa hề nghĩ tới. Ta cho người hai cái lựa chọn, Tô Hàn trầm ngâm rồi nói. Thứ nhất là giao ra bản mệnh kim huyết, thì xuất huyết nội tông có thể không chết, sẽ trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông. Cái thứ hai thì ta không cần nói, ngươi phải hiểu. Ta đáp ứng. Hàn Ngọc Nhất không nói hai lời, bàn tay duỗi ra vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt máu vàng óng nổi lên rơi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười đem bản mệnh kim huyết thu lại, cùng lúc đó cũng buông Hàn Ngọc Nhất ra. Tên kia thở hổn hển từng ngụm lớn, bị dạo một vòng quanh quỷ môn quan, hiển nhiên nghĩ lại mà sợ. Ngừng chiến! Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng quát to, âm thanh chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Hàn Ngọc Nhất cũng la lên, dừng tay cho ta, không cần đánh nữa. Hai bên đồng thời dừng tay, rất nhiều người không biết là chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nhìn về phía bên này. Tô Hàn mím môi một cái, từ nay về sau, xuất huyết nội tông chính là tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông. Nếu như nguyện ý thì từ Hy Thiên Cảnh trở lên, tất cả đều đem bản mệnh kim huyết giao ra. Từ đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông ta là Liên Ngọc Trạch sẽ bảo quản. Nghe thấy lời này bên xuất huyết nội tông sắc mặt rất nhiều người đều kịch biến. Những người này đều là từ Hư Thiên Cảnh trở lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn chỉ thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thế cục của thời khắc này mọi người sao mà không hiểu chứ. Xuất huyết nội tông tuyệt đối không thể là đối thủ của Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông được. Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc này đã quá 2 triệu người tử vong. Lại giết tiếp như vậy thì xuất huyết nội tông chạy không thoát, kiếp số là bị diệt, mà bọn hắn đồng dạng cũng chạy không khỏi kết quả bị người ta đánh chết. Giao ra bản mệnh kim huyết thì còn có thể sống sót, Tô Hàn không giết bọn hắn cũng là do nhân tử. Đương nhiên, Tô Hàn nhìn Nhậm Thanh Hoan một cái cười nói, tuy là tông môn phụ thuộc, nhưng mỗi năm đều phải nộp lên linh tinh theo định mức cho Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các. Lời vừa nói ra, người của Thiên Sơn Các đứng đó lộ ra vẻ xấu hổ. Ý nghĩ của bản thân bọn hắn chính là sau khi diệt đi xuất huyết nội tông, lần này chia tài nguyên của tông môn nhập lưu này là rất nhiều. Nhưng mà bây giờ xuất huyết nội tông đã trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông thì hết thảy tài nguyên đều quy về Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, lần này Thiên Sơn Các là xuất công mà không có ích lợi gì. Lúc ban đầu còn có người cảm thấy trong lòng bất mãn, nhưng Tô Hàn rõ ràng biết được loại ý nghĩ này cho nên mới nói như vậy. Kể từ đó thì Phượng Hoàng Tông đối với Phượng Hoàng Tông cũng tốt, mà đối với Thiên Sơn Các cũng tốt, ít nhất bọn hắn không đi một chuyến uổng công. Đã như vậy thì thu binh đi, Nhậm Thanh Hoan lạnh nhạt mở miệng. Tính cách của nàng vẫn luôn quả quyết như vậy, vẫn luôn bằng lãnh như vậy. Muốn chiến thì thống khoái mà chiến một trận, mà không chiến thì lập tức thu binh cho đỡ mệt, không lãng phí tài nguyên, cũng không lãng phí lực lượng một chút nào. Chia ra yêu thân, Tô Hàn quét mắt nhìn Hàn Ngọc Nhất mà nói, nếu như đi theo Phượng Hoàng Tông thật tốt thì các người sẽ không hối hận, còn nếu là có ý khác thì các người sẽ biết hạ tràng của mình thế nào. Âm thanh vang lên, Tô Hàn cũng vung tay, Phượng Hoàng Tông đi. Từng đạo thân ảnh lúc này cấp tốc thu gom lại, lao thẳng đến truyền tống trận. Nơi này đã thuộc về Phượng Hoàng Tông thì truyền tống trận tự nhiên cũng phải mở ra, bớt lãng phí thời gian. Một trận chiến này cứ kết thúc đơn giản như vậy, đây là điều mà rất nhiều người không nghĩ tới, hoặc có thể là nói Hàn Ngọc Nhất hết sức thức thời, hoặc là nói hắn vô cùng sợ chết. 3 ngày sau thì đồ tế của xuất huyết nội tông được đưa tới là cả vạn ức linh tinh. Là một tông môn phụ thuộc, ngoại trừ bản thân cần có linh tinh thì hàng năm phải nộp lên định mức cho Phượng Hoàng Tông, đây là điều đương nhiên. Bằng không mà nói thì giữ bọn hắn lại để làm gì? Tô Hàn cho Thiên Sơn Các lưu lại 500 tỷ, đây trọn vẹn là một nửa. Lần chiến đấu này không có quá mức gian nan, thương vong của đệ tử Thiên Sơn Các cũng không nhiều, 500 tỷ linh tinh đã quá đủ. Mà thẳng đến bây giờ, tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông đã có 2 cái là Ma Thần Tông và Xuất Huyết Nội Tông. Ma Thần Tông có 120 vạn ma pháp sư, rồi thuê cả ngàn vạn tán tu bảo hộ. Nhưng mà sau khi trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông, thì Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ bảo hộ, cho nên những tán tu được thuê, ngoại trừ những người giao bản mệnh kim huyết cho Tô Hàn, thì toàn bộ khu trục đi. Ngàn vạn tán tu bên ngoài, hàng năm tiêu hao linh tinh tuyệt đối không phải con số nhỏ, giữ lại cho Phượng Hoàng Tông sử dụng chẳng phải tốt hơn sao. Mà ngoại trừ Ma Thần Tông ra, đệ tử của Xuất Huyết Nội Tông có tới 5.000 vạn, cộng thêm số lượng của đệ tử Phượng Hoàng Tông, hết thảy đâu đó là 6.000 vạn. Chỉ riêng số lượng này thôi đã đạt đến cấp độ của tông môn cấp nhập lưu rồi. Theo số lượng cường giả và thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông mà xét thì có đủ tư cách để gánh vác cái loại cấp bậc này. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, Tô Hàn truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào đối với cấp bậc của Phượng Hoàng Tông cũng phải đề cao hơn, đó chính là tông môn nhập lưu. Mà Xuất Huyết Nội Tông từ hôm nay cũng đổi tên thành Phượng Hoàng Nhị Tông, mà Ma Thần Tông thì đổi tên thành Phượng Hoàng Nhất Tông. Giống như trên đại lục Long Võ, cái Phượng Hoàng Nhất Tông ban đầu kia sớm đã triệt để dung nhập vào trong Phượng Hoàng Tông. 10 ngày sau thì người của Phượng Hoàng Tông di chuyển triệt để từ Thiên Sơn Các chuyển vào ở trong Phượng Hoàng Tinh. Hàng loạt thân ảnh di chuyển để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông cảm thấy hưng phấn, rốt cuộc đã không còn cần phải ăn nhờ ở đậu nữa. Nhưng mà đối với Thiên Sơn Các mà nói thì lại tựa hồ có chút thương cảm. Chỉ cần là Phượng Hoàng Tông còn ở trong Thiên Sơn Các, vậy thì rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn rất lớn. Thật đúng là cảm thấy như vậy. Phượng Hoàng Tông quá mạnh đi. Tuy nói luận về số lượng đệ tử trước khi thu Xuất Huyết Nội Tông thì so với Thiên Sơn Các ít hơn rất nhiều. Thế nhưng chiến lược của Phượng Hoàng Tông là không thể nghi ngờ. Nhất là có cường giả nghịch thiên như Tô Hàn tồn tại. Bây giờ Phượng Hoàng Tông rời ra ngoài, Tô Hàn làm tông chủ tự nhiên cũng phải đi theo. Tuy nói đôi bên vẫn là đồng minh, chỉ cần Thiên Sơn Các gặp khó thì Phượng Hoàng Tông sẽ lập tức trợ giúp. Thế nhưng đệ tử Thiên Sơn Các luôn luôn cảm thấy trong lòng như thiếu đi một cái gì đó. Loại cảm giác này giống như là một đứa bé cho một đứa bé khác bánh kẹo và hỗ trợ bảo tồn hắn 10 năm. Biết rõ cuối cùng là phải đem miếng bánh kẹo này trả lại cho đối phương. Thế nhưng dù sao mình cũng đã giữ 10 năm rồi. Thời điểm thực sự phải trả lại cho đối phương vẫn cảm thấy có chút mất mát. Trước khi rời đi, rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các đều đưa tiễn và vô số đệ tử Thiên Sơn Các lộ vẻ không nỡ. Tầm mắt của Tô Hàn liếc nhìn trong đám người, thấy được Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, cũng thấy hai sư tôn của mình, Lục Thiên Phong và Hổ Nhất, thế nhưng lại không thấy thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành kia. Nữ nhân này, Tô Hàn âm thầm cười khổ, Nhậm Thanh Hoàn luôn quả quyết và nhanh chóng, nhưng ở loại thời điểm này lại giống như một tiểu nữ hài vậy. Cũng không phải là không còn gặp lại, thực sự là Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi thân ảnh dần hư ảo rồi biến mất. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông bắt đầu di chuyển theo chuyển tống trận mà rời đi. Chỗ núi của đệ tử ngoại môn trong một tòa động phủ, Lạc Sư Tỷ, âm thanh của Tiểu Tùy Tùng từ bên ngoài truyền đến. Tô Sư Huynh bọn hắn đều đi. Đi rồi à? Thân thể mềm mại của Lạc Ngưng run lên, đôi mắt khép lại, lúc này chậm rãi mở ra. Có một vệt nước mắt trong suốt từ trong mắt nàng trượt xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia, làm thành hai dấu vết nhàn nhạt. Hắn thực sự không muốn gặp lại ta. Lạc Ngưng lẩm bẩm ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí chuyển tống trận nhẹ giọng nỉ non. Đi cũng tốt. Ai? Tiểu Tùy Tùng nhẹ thở dài một hơi. Nàng cảm thấy nếu như đem Lạc Ngưng đổi lại thành mình, vậy thì nhất định sẽ không chút do dự mà đuổi theo Tô Hàn. Cái gọi là nam truy nữ cách một tầng núi, nữ truy nam chỉ cách một tầng lụa mỏng mà thôi. Thật ra thì nàng nghĩ mãi không rõ là Lạc Ngưng sư tỷ rốt cuộc xoắn suýt ở chỗ nào chứ. Cứ thích thì liền đi mà truy đuổi thôi. Phượng Hoàng Tông dịch chuyển đến Phượng Hoàng Tinh. Sau này nếu như không có chuyện thì cơ hội để Tô Hàn tới Thiên Sơn Các khẳng định là không nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa đôi bên sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ một ngày thời điểm gặp lại thực sự sẽ giống như người xa lạ. Ở phía trên động phủ, Lạc Ngưng và Tiểu Tùy Tùng của mình không thấy được ở chỗ hư không có một đạo thân ảnh áo trắng ẩn giấu trong mây. Chẳng biết tại sao nhìn thấy hai giọt nước mắt ở khóe mắt của Lạc Ngưng, Tô Hàn vậy mà có một loại cảm giác tội lỗi. Tại sao lại có loại cảm giác tội lỗi này? Vì sao thời điểm cự tuyệt những nữ nhân khác hắn không có loại cảm giác này chứ? 10 năm, Tô Hàn cắn răng, cuối cùng vẫn không có hiện thân mà biến mất. Ở phía trước khuê phòng có thủ vệ cung kính nói, các chủ, Tô Sư Huynh bọn hắn toàn bộ đều đã đi. Ta biết rồi. Âm thanh lãnh đạm từ trong phòng truyền ra. Thủ vệ hơi do dự một chút hỏi, các chủ, vậy sau này tái kiến Tô Sư Huynh vẫn gọi là Tô Sư Huynh như cũ hay gọi là Tô Tông Chủ đây? Không thể nghi ngờ là hai cách xưng hô này có sự khác biệt rất lớn. Tô Sư Huynh thì đại biểu cho sự thân cận, còn Tô Tông Chủ thì xa cách hơn. Thế nhưng bây giờ Tô Hàn chính là Tông Chủ Phượng Hoàng Tông, không còn là đệ tử Thiên Sơn Các nữa. Nếu như vẫn cứ xưng hô là Tô Sư Huynh, thì những thủ vệ này cảm thấy tựa hồ có chút trèo cao. Trong phòng cũng trầm mặc xuống, sau một lát, liền nói, liền gọi là Tô Tông... Tông cái gì? Không đợi Nhậm Thanh Hoan nói xong thì âm thanh bất mãn trực tiếp cắt ngang. Những thủ vệ kia ngây ra một lúc, thấy thân ảnh của Tô Hàn chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước cửa gian phòng. Tô Sư Huynh, các ngươi không phải đều đi rồi sao? Tên thủ vệ theo bản năng hỏi. Có một ít người đều không đi đưa tiễn ta, ta đi cũng không thấy thoải mái. Tô Hàn trừng mắt vỗ vai tên thủ vệ cười nói. Liền cứ gọi là Tô Sư Huynh đi, về sau gọi là Tô Sư Huynh, hiểu chưa? Hắc hắc, tốt lắm. Thủ vệ kia vội vàng gật đầu. Tô Hàn không nói gì thêm mà mở cửa phòng bước thẳng vào. Cũng không biết vô tình hay cố ý, thời điểm Tô Hàn đi vào phòng, Nhậm Thanh Hoan lại đưa lưng ra ngoài. Chà chà, bóng lưng cũng đều đẹp mắt như vậy. Âm thanh cười khẽ của Tô Hàn vang lên, hắn chậm rãi đi tới. Thế nào, mỹ nữ các chủ của chúng ta không vui sao? Đi tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia. Nhậm Thanh Hoan không dám đối mặt cùng với Tô Hàn, có chút bối rối nói. Ta mới không có, ta có chỗ nào không vui, người chưa có nói nhảm. Tô Hàn cười vươn tay ra, hướng như cái tay trắng như ngó sen của Nhậm Thanh Hoan mà nắm lấy. Lại không nghĩ tới thời điểm sắp chạm vào, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên đứng dậy, có chút bối rối chạy qua một bên. Tô Hàn khẽ giật mình lộ ra nụ cười khổ. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Nhậm Thanh Hoan không nói gì. Tô Hàn đứng dậy nói. Kỳ thật người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta chính là chuyển chỗ ở mà thôi. Trước kia là trong Thiên Sơn Các, hiện tại là trên Phượng Hoàng Tinh. Ngươi muốn gặp ta thì liền đi Phượng Hoàng Tinh. Không ai dám ngăn cản ngươi cả. Vậy ngươi liền không muốn gặp ta sao? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, theo phản xạ có điều kiện mà thốt lên. Sau khi nói lời này, nàng mới phát giác ra sự thất thố của mình, khuôn mặt đỏ hồng lại cúi đầu xuống. Muốn, Tô Hàn mỉm cười gật đầu rồi khẽ nói. Chỉ cần có một ít người không thấy ta quá lạm tình, thì ta sẽ thường xuyên tới gặp nàng. Hừ, Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng, lập tức nói. Ngươi nhanh đi đi, ở bên Phượng Hoàng Tông còn có rất nhiều chuyện đang chờ ngươi xử lý đây. Nhanh như vậy mà đã hạ lệnh trục khách sao? Tô Hàn trêu chọc. Ta mới không có. Âm thanh của Nhậm Thanh Hoan nhỏ như mũi kêu, cơ hồ không nghe được. Tô Hàn vui vẻ cười to, có thể làm cho mỹ nữ các chủ là một băng sơn mỹ nhân lại nộ ra tư thái của tiểu nữ nhân như vậy, thực sự là vô cùng có cảm giác thành tựu. Sau cùng thì Tô Hàn vẫn rời khỏi chỗ của Nhậm Thanh Hoan. Bất quá lần này, dưới ánh mắt kinh dị của rất nhiều thủ vệ, Nhậm Thanh Hoan chắp tay sau lưng, từng bước sóng vai với Tô Hàn mà đi. Trời chiều đã ngả về tây, thân ảnh của hai người bị kéo dài trên bóng lá. Dứt bỏ thân phận hai người không nói tới, nhưng trong chớp mắt, những thủ vệ này thực sự là cảm thấy hai người Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan phối với nhau cực kỳ là đẹp đôi, trai tài gái sắc. Mà tựa hồ hai bên đều vì đối phương mà sinh ra, vì đối phương mà sống, vì đối phương mà tồn tại. Chỉ là thời điểm Nhậm Thanh Hoan một mình trở về thì trong lòng những thủ vệ này không khỏi thở dài. Ở trên Phượng Hoàng Tinh, nơi đã từng là trụ sở của Ngân Nguyệt Tông, Tô Hàn cũng không có thay đổi gì lớn. Đối với hắn mà nói thì trụ sở tông môn không có quá nhiều nghiên cứu. Trừ phi là nhất định phải làm cái gì đó, bằng không thì không cần phải làm to chuyện, cải tạo hay là xây sửa gì. Nó vừa lãng phí sức người lại lãng phí tài lực vật lực. Hết sức hiển nhiên, trụ sở tông môn này Tô Hàn vẫn khá là hài lòng. Ngân Nguyệt Tông chính là một tông môn cấp nhập lưu, mà bản thân của Đoàn Ức Ngân cũng là một kẻ xa hoa, kiến tạo nó như một cái hoàng cung vậy. So với Thiên Sơn Các thì quy mô hoành tráng đẹp hơn nhiều. Riêng cung điện đã có cả ngàn vạn tòa, chiếm cứ diện tích cực lớn. Rất nhiều chỗ là bỏ không, nhưng mà cũng trang trí vô cùng đẹp mắt. Tổng cộng số người của Phượng Hoàng Tông tuy nói đã đạt đến khoảng 6.000 vạn, nhưng trong đó có 5.000 vạn thì đều thuộc về Phượng Hoàng Nhị Tông, còn có 100 vạn thì thuộc về Ma Thần Tông, cũng chính là Phượng Hoàng Nhất Tông. Phượng Hoàng Nhất Tông thì vẫn ở trên Ma Thần Tinh, Phượng Hoàng Nhị Tông vẫn ở trên Thị Huyết Tinh, cho nên ở bên trên Phượng Hoàng Tinh này, thành viên của Phượng Hoàng Tông cho dù cộng lại cũng chỉ là hơn ngàn vạn mà thôi. Cho dù là để cho mỗi người một tòa cung điện thì vẫn là dư thừa. Ừ, cái tên Oán Ức Ngân này cũng biết hưởng thụ quá ha. Ở trong đại thính nghị sự, Lăng Tiếu tùy ý dựa vào trên một cái ghế bắt chéo chân hử lạnh. Liền lấy Ngân Nguyệt Tông trong quá khứ mà nói, Đệ tử phổ thông thì khẳng định không thể có cung điện mà ở, cho dù là đệ tử nội môn cũng không có khả năng, trừ phi là đệ tử đỉnh tiêm trở lên. Mà đệ tử đỉnh tiêm thì hết thảy mới được bao nhiêu mống chứ? Cho dù lại thêm đám trưởng lão hộ pháp khách khanh các kiểu con đà điểu, có khả năng chiếm cứ cung điện thì cao lên đến 1/3 đã là không tệ rồi. Vậy mà lại xây dựng cả ngàn vạn cung điện, chiếm cứ diện tích to lớn như thế, số lượng linh tinh tổ tiêu hao chỉ sợ sẽ là một con số thiên văn. Như vậy cũng tốt mà, Lưu Vân mỉm cười, cũng bớt phiền phức cho chúng ta. Dù sao tất cả những thứ này bây giờ là của Phượng Hoàng Tông, không phải sao? Nghe thấy lời này, mọi người bốn phía đều lộ ra nụ cười. Từ dưới đi lên, nếu như tính theo thời gian ở bên ngoài cũng chỉ vỏn vẹn có mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian liền đứng vững gót chân ở trong hạ đẳng tinh vực, lại tấn thăng đến tông môn cấp nhập lưu. Thành tựu của Phượng Hoàng Tông là không thể nghi ngờ, có thể thấy được rõ ràng. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, cơ hồ là dưới không có bối cảnh gì cả. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông thì không có tông môn nào có thể làm được tới loại trình độ này. Sao Tô Hàn còn chưa tới? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên mở miệng, nhìn chăm chăm vào Lưu Vân mà nói. Lưu Vân, không phải cho người đi thúc hắn rồi sao? Nhiều người ở chỗ này chờ đợi như vậy, thực sự coi thời gian là có thể tùy tiện lãng phí sao? Khục khục, Lưu Vân ho khan kịch liệt, lộ vẻ xấu hổ, mà những người khác cũng đều cúi đầu yên lặng không nói. Dám nói Tô Hàn như vậy cũng chỉ có mấy người Nam Cung Ngọc thôi. Mà Nam Cung Ngọc vì sao nói vậy trong lòng mọi người đều hiểu rõ, còn không phải là bởi vì vị mỹ nữ các chủ kia sao? Tông chủ tới rồi. Đúng lúc này bỗng nhiên Thẩm Ly mở miệng, tiếng nói vang lên, liền thấy thân ảnh Tô Hàn hiện lên ở cửa. Thật là náo nhiệt, Tô Hàn lên tiếng rồi sờ mũi, hiển nhiên vừa xảy ra chuyện gì hắn cũng đã biết. Ngươi cùng với một ít người đã anh em xong rồi sao? Nam Cung Ngọc nghiêng người, liếc nhìn Tô Hàn, căn bản không quan tâm tới nơi này có người khác mà nói thẳng. Nói thật, nếu như người cưới Nhậm Thanh Hoan, ta không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì lúc ban đầu ta cũng là người bị ngươi cự tuyệt. Sau này trải qua không biết bao nhiêu cố gắng mới trở thành thê tử của ngươi. Ta biết đây là loại cảm thụ gì. Thiên Thiên tỷ tỷ cũng như vậy. Nhưng ta đối với cái tính cách do dự dự này của ngươi thấy hơi không được kiên nhẫn. Là một đại nam nhân, thích thì đi mà truy đuổi, và đuổi thì phải ở cùng với nhau. Thế giới này thực lực vi tôn, một nam nhân có mấy cái nữ nhân, hoặc là một nữ nhân có mấy cái nam nhân, đây không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Ta nhìn ra được là Nhậm Thanh Hoan kia cùng với ngươi đã có hảo cảm rất lớn rồi, đã như vậy thì còn chần chờ cái gì? Riêng về mặt tình cảm, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như vậy? Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn Nam Cung Ngọc, bàn về tướng mạo thì nàng chẳng kém nhà đầu Nhậm Thanh Hoan chút nào, vậy mà ăn nói thẳng thừng như thế. Mà Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Vân Thiên Thiên ba người cũng đều cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, đến mức mà những người khác đều phải cúi đầu đếm xem trên mặt đất có bao nhiêu con kiến tồn tại. Bọn họ đối với việc này giống như là hoàn toàn không nghe thấy. Còn có cả Lạc Ngưng kia nữa, Lớn Liên tuy nói không phải đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng dáng người hoàn mỹ kia làm ta thực sự mặc cảm. Nam Cung Ngọc nói xong lại nhìn ngực của mình, khuôn mặt hơi đỏ lên rồi nói tiếp. Ta cảm thấy nếu như người ở cùng với nàng sinh ra hài tử, dáng người khẳng định cũng sẽ là đẹp đến cực hạn. Tô Hàn xấu hổ muốn chết, phất tay cắt ngang lời nói của Nam Cung Ngọc, bước tới chủ vị rồi chậm rãi ngồi xuống. Nam Cung Ngọc nhếch miệng, biết là Tô Hàn muốn nói chính sự cũng liền không nói thêm nữa. Chư vị, Tô Hàn hắng giọng một cái rồi mở miệng. Phượng Hoàng Tông từ trong Long Võ Đại Lục đi lên. Mới đầu thì chỉ có mười mấy người, là một môn phái nhỏ, cho tới bây giờ đã tiến vào hạ đẳng tinh vực, đạt tới trình độ của tông môn cấp nhập lưu. Nói thật thì cái này cũng không dễ dàng, nhưng mà chúng ta vẫn làm được. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều phấn chấn. Thế nhưng đây không phải là trọng điểm. Tô Hàn mím môi một cái rồi nói, mục tiêu của ta tuyệt đối không chỉ dừng ở đây. Ta hy vọng là Phượng Hoàng Tông có thể trở thành bá chủ của toàn bộ Ngân Hà Tinh Không. Chỉ cần là dậm chân một cái là toàn bộ Ngân Hà Tinh Không sẽ phải run rẩy, đó mới là bá chủ thực sự. Liền giống như là Liên Minh Tinh Không hiện tại sao? Tô Thành khẽ nói. Không. Tầm mắt của Tô Hàn rơi vào trên người Tô Thành cực kỳ sắc bén, để Tô Thành giật nảy mình. Ta sẽ không coi Liên Minh Tinh Không là mục tiêu. Tương lai trong Ngân Hà Tinh Không cũng sẽ không phải là thiên hạ của một mình ta. Ta muốn là rất nhiều tu sĩ khi mà nhắc đến Phượng Hoàng Tông, nhắc đến các người đều sẽ cảm thấy sùng kính, xúc động, bái phục, run rẩy, cuồng nhiệt, thậm chí là kinh sợ. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn dùng giọng điệu tuyệt đối là nghiêm túc, nói chuyện với rất nhiều cao tổng Phượng Hoàng Tông về kế hoạch trong lòng mình. mà loại kế hoạch này hết sức hiển nhiên là để cho mỗi người cảm thấy sôi trào máu nóng, kích động không thôi. Sau đó hắn đem rất nhiều chuyện của Phượng Hoàng Tông đều phân phó xuống. Đây là lần đầu tiên từ khi Phượng Hoàng Tông tiến vào tinh vực hạ đẳng, đúng nghĩa là có được tinh cầu thuộc về mình, mà còn không chỉ là một cái. Bắt đầu từ hôm nay thì Ma Thần Tông và Xuất Huyết Nội Tông đã chính thức đổi tên. Hoàn Nhân Hồng Liệt vẫn làm tông chủ của Phượng Hoàng Nhất Tông, Hàn Ngọc Nhất làm tông chủ của Phượng Hoàng Nhị Tông. Là tông môn phụ thuộc, làm tông chủ thật đúng là trọng dụng bọn hắn, mà trên thực tế dùng ý nghĩ của Tô Hàn. Cái loại vì bảo mệnh như Hoàn Nhan, Hồng Liệt và Hàn Ngọc Nhất này, nếu mà vì bảo mệnh mà khuất phục thì hắn vốn không có ý định trọng dụng, bởi vì bọn hắn có lần thứ nhất thì liền có thể có lần thứ hai. Ngày sau vì bảo mệnh nói không chừng hắn sẽ bán đứng mình. Thua thiệt ở kiếp trước, Tô Hàn tuyệt đối không muốn ăn lại một lần nữa. Cho nên hết thảy tông môn phụ thuộc, chỉ cần không phải là tự nguyện đến mà đến do trói buộc mới trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông. Như vậy phàm là cường giả từ hư thiên cảnh trở lên, toàn bộ phải giao ra bản mệnh kim huyết. Bản mệnh kim huyết thế nhưng chính là vật phẩm có thể trực tiếp khống chế sinh mệnh của bọn hống chúng. Cho dù ngày sau thực sự muốn bán đứng Tô Hàn thì cũng phải suy nghĩ cho thật tốt. Đây cũng là biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất để cho bọn họ không có phương pháp gì. Tô Hàn lúc nào cũng có thể đánh giết từng người. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn phân phó. Từ hôm nay trở đi, ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn sẽ tới Phượng Hoàng, Nhị Tinh. Có thể chọn lựa những đệ tử có tư chất để gia nhập, dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn tách rời ra. Vâng, Liên Ngọc Trạch đứng dậy ứng thanh. Còn có, tuy là tông môn phụ thuộc, nhưng tuyệt đối không thể nhìn bằng con mắt khác xưa. Người hiểu ý ta chứ? Tô Hàn lại nói, sẽ không. Liên Ngọc Trạch lắc đầu. Gia nhập Phượng Hoàng Tông chính là huynh đệ của Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần bọn hắn không có tư tưởng gì khác, vậy thì chúng ta sẽ không có đối đãi khác biệt. Vâng. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Qua một thời gian ngắn ta sẽ rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Thánh tử tu di giới ta sẽ lưu lại ở trong Phượng Hoàng Tông. Người an bài, người ta tiến vào bên trong tu luyện. Còn những người khác thì lưu lại một bộ phận để trấn thủ Phượng Hoàng Tinh. Còn lại thì điều động tới tinh cầu khác. Tu vi, phân loại các kiểu, người cứ xem mà làm. Vâng. Liên Ngọc Trạch là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, hơn nữa còn là phó tông chủ, cho nên công việc đảm nhiệm rất nhiều. Kể từ đó thì hắn sẽ bị chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện. Bất quá từ trước nay hắn chưa từng nói gì, vẫn là mệt nhọc công cao. Đến mức mà Tô Văn Minh dù nói thế nào thì cũng là phụ thân tiện nghi của Tô Hàn ở kiếp này. Theo tâm tư mà nói, Tô Hàn cũng không muốn để cho Tô Văn Minh vất vả như vậy. Trước tiên cứ thế đã. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu nhìn đám người chung quanh chậm rãi nói. Con đường xưng bá ngân hà tinh không là gánh nặng đường xa, muốn các ngươi mỗi người phải nỗ lực cố gắng, không nên lời biếng. Thời gian sẽ không chờ đợi một ai, và mối nguy xưa này cũng sẽ luôn vẩn quanh bên cạnh. Ta chỉ hy vọng là thời điểm mối nguy ập tới, các ngươi, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Tông có thực lực để tùy thời ứng phó. Vâng, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy cao giọng hô lên. Tô Hàn cũng đứng dậy hướng Tô Thanh và Tô Giao nói. Hai người các ngươi, thiên tư không kém chút nào. Tu vi bây giờ ta cũng không cảm thấy hài lòng. Từ giờ trở đi, tiến vào trong thánh tử tu di giới toàn lực tu luyện cho ta. Nếu lúc ta trở về mà còn chưa đến hư thiên cảnh, vậy thì cứ chờ đó. Tô Thanh liếc nhìn Tô Giao, lộ ra vẻ mặt như trái khổ qua. Tu vi của bọn hắn thời khắc này vừa mới bước vào, linh thể cảnh nhất phẩm mà thôi. Ai biết được chuyến đi này của Tô Hàn kéo dài bao lâu. Dùng thời gian Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, tốc độ trôi qua của thánh tử tu di giới lần nữa lại nhanh lên gấp 20 lần, đạt tới tổng cộng là 150 lần rồi. Cho dù là Tô Hàn rời đi một năm thì trong thánh tử tu di giới cũng là 150 năm mà thôi. 150 năm từ nhất phẩm linh thể cảnh mà đạt đến nhất phẩm hư thiên cảnh, không nói là khó hơn lên trời nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có nghe không? Tô Hàn lần nữa mở miệng ngữ khí nghiêm khắc. Dạ. Tô Thanh và Tô Giao vội vàng mở miệng, đối với phụ thần nghiêm khắc này bọn hắn không dám làm trái, để cho người khác đều cười mà nhìn hai người. Bọn hắn cơ hồ đều nhìn Tô Thanh Tô Giao lớn lên, tính cách của hai người cả đám đều nhìn thấu, thấy bọn chúng bất đắc dĩ như vậy đều cảm thấy có chút buồn cười. Giải tán, âm thanh của Tô Hàn vang lên, cũng là người đầu tiên rời đi. Ở trong thánh tử tu di giới có hàng loạt linh tinh trải dài ra, liếc mắt nhìn lại là mấy chục tỷ. Tô Hàn nhìn đám linh tinh này mà cũng cảm thấy đau cả thịt. Số lượng khổng lồ như thế này đủ để bồi dưỡng biết bao nhiêu cường giả. Thế nhưng lại ở chỗ mình... Thực sự là không có cách nào. Tô Hàn cười khổ, bàn tay vung lên, có rất nhiều linh tinh bay lên rồi phanh phanh nổ tung. Linh khí kinh người trực tiếp hóa thành gió lốc, giống như là muốn ngưng thành thực thể, thậm chí có một mảng lớn linh vũ ở trên đỉnh đầu Tô Hàn tản mát ra. Oanh! Long kỵ đế thuật phóng ra, vòng xoáy khổng lồ lần nữa xuất hiện, dưới lực thôn phệ kinh khủng, không có một giọt linh vũ nào lãng phí, tất cả đều tiến nhập vào trong vòng xoáy. Mà theo loại thôn phệ này thì tu vi của Tô Hàn cũng đang tăng trưởng ổn định, tuy chậm nhưng mà đều. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là một tháng. Ở bên ngoài một tháng thì trong thánh tử tu di giới là 12 năm. Trong sơn cốc Tô Hàn nhắm mắt, khí tức nhị phẩm hư thiên cảnh đã so với lúc trước mạnh lên nhưng cũng không có bao nhiêu. Linh tinh bốn phía bởi vì bị hút sạch, tinh thạch nổ tung đã trở thành phế thạch, cơ hồ là chất thành một ngọn núi, đem sơn cốc gần như lấp đầy để cho thân ảnh của Tô Hàn bị bao bọc ở trong đó. Liên tục không ngừng có linh tinh bị Tô Hàn lấy ra, mà thời gian giống như cắt chảy qua kẽ ngón tay, trôi qua trong lúc bất trì bất giác. Cái gọi là tu sĩ bế quan chỉ chớp mắt là 10 năm, thời điểm ngước mắt nhìn lại đã là vạn năm. Đương nhiên, loại tình huống này hình dung chỉ sợ ít nhất cũng là đối với thiên đế cảnh. Thế nhưng coi như là hư thiên cảnh, một lần bế quan thời gian mấy chục năm cũng chỉ thoáng cái trôi qua. Có bao nhiêu hư thiên cảnh, vỏn vẹn chỉ vì đột phá một tiểu phẩm cất mà một lần bế quan chính là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Tô Hàn có thời gian nhưng không vượt quá là 100 năm, bởi vì hắn còn cần 2 tháng để đi đường ở bên ngoài. Rất nhanh thời gian 5 tháng trôi qua, một ngày này Tô Hàn mở mắt, lộ vẻ cuống cuồng. Ngoài trừ 2 tháng thời gian đi đường, ta còn thừa lại tối đa, cũng chỉ là 3 tháng rưỡi ở bên ngoài. Cho dù là trong thánh tử tu di giới cũng là tổng cộng 43 năm. Quả nhiên dùng linh tinh tới để chất chồng đơn thuần là quá mức chậm rồi, vẫn là phải lấy tạo hóa để làm trọng. Nhìn những phế thạch của linh tinh, Tô Hàn cau mày lại. Hắn không xác định nổi rốt cuộc là mình có thể trước khi thiên kiêu tranh bá thi đấu bắt đầu mà đạt tới tam phẩm hư thiên cảnh hay không. Nhưng ít ra hắn muốn vì mục tiêu này mà cố gắng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.